Đổi thê, chương 6, bị hàng xóm thô bạo mà cưỡng gian, vừa đi vừa thao, làm trò nhi tử mặt làm, có sản nhũ tình tiết. Góc truyện audio.com, hàng xóm bắt được nhược điểm yêu đương vụng trộm của Hạ An. Vẫn luôn ngo ngoe dục dịch, hôm nay chồng Hạ An mới ra khỏi cửa không lâu, hàng xóm liền gõ vang cửa nhà Hạ An. Hạ An đang cho nhi tử bú sữa. Nghe được tiếng đập cửa liền thắt hảo nút áo đi mở cửa. Hàng xóm tiến vào, chắp tay sau lưng khóa trái cửa. Ánh mắt không chút nào che giấu mà nhìn chằm chằm bộ ngực đầy đặn của Hạ An. Hạ An mặc một kiện áo sơ mi màu trắng ngắn tay. Trước ngực hại đại vú cao cao phồng lên, miêu tả sinh động hai đại đoàn ngực thịt màu mỡ. Quần áo bị băng đến gắt gao, nút thắt lung lay sắp đổ. Có thể là vừa mới uy sữa, chỗ nhô đầu vê lên có chút ướt át, vải dệt hơi mỏng đều bị vết sữa màu trắng làm sũng nước. Hai viên anh đào núm vú đỏ tươi hơi hơi lộ ra. Nam nhân hầu kết lăn lộn một chút, đối bộ dáng Hạ An không hề phòng bị vừa yêu vừa hận. Gã theo nội tâm khát vọng của chính mình, nhào lên kéo ra áo cậu, mấy viên cúc áo trong suốt lăn xuống trên mặt đất. Hạ An đột nhiên bị xé rách quần áo, không kịp phản ứng lại bị bộ ngực lạc khẩn sữa lập tức liền nhảy ra tới. Lung lay mà nổi lên một đợt, nam nhân xem đến đôi mắt đỏ lên, gã xông lên ôm lấy Hạ An, đem cậu ấn tới trên tường. Hạ An kinh hô một tiếng, kinh hoàng thất thố mà muốn đẩy nam nhân ra, nhưng nam nhân so Hạ An cao hơn một cái đầu, thân thể cường tráng rắn chắc. Hai cánh tay hữu lực dài vòng lấy eo nhỏ Hạ An. Ngực cứng rắn cùng vú mềm mại dính sát vào ở bên nhau. Đem hai luồng mềm thịt mượt mà đều đè dẹp lép. Hạ An sau lưng là vách tường. Trước người là nam nhân cùng thân thể chính mình không có một khe hở. Hoàn toàn không thể động đậy. Hạ An khóc kêu lên. Anh muốn làm sao a? Lão công của tôi lát nữa sẽ trở lại. Nam nhân ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực. Xoang mũi tràn đầy mùi sữa nhàn nhạt, gã đem Hạ An ấn trên tường sắc tình mà xoa mông vểnh của cậu. Hạ An liều mạng dãy dụa một hồi lại bị nam nhân TNG trùng thượng não hoàn toàn đè ép. Cậu không có sức lực, ủy khuất mà dương mắt nhìn nam nhân, áo trên hoàn toàn rộng mở, hai tòa núi tuyết mượt mà theo hô hấp lúc lên lúc xuống. Rất là mê người, đừng gạt tôi, lão công của cậu buổi tối mới trở về. Bàn tay nam nhân động tác xoa nắn cái mông dần dần tăng thêm. Hô hấp cũng trở nên dồn dập, ngón tay gã theo đường cong cái mông chậm rãi đến mật huyệt ở hạ thân. Cúi đầu cắn một bên đầu vê, không lưu tình chút nào mà xé rách làn da chỗ non mềm. Đã sớm muốn làm cậu, rõ ràng mấy hôm trước ở thang lầu bị dã nam nhân ấn thao. Tôi lại không được, Hạ An khóe mắt rưng rưng. Bộ ngực bị nam nhân cắn đến đau đớn, nam nhân nói càng làm cậu kinh hãi, anh đều thấy được, đâu chỉ là thấy được, tôi còn chụp hình, không muốn chồng cậu nhìn thấy ảnh chụp liền ngoan ngoãn cho tôi làm. Chờ tôi sướng xong sẽ giúp cậu giữ bí mật, nam nhân dụ dỗ nói, thấy Hạ An đột nhiên sắc mặt trắng xanh, biết là gã có thứ uy hiếp, đắc ý rào rạt mà kéo xuống quần Hạ An. Thả ra dương vi ti chính mình loát vài cái, liền trống ở huyệt khẩu phấn nộn, hướng tiểu hoa huy chính mình mơ ước lâu ngày đột nhiên chọc vào. Phách, Hạ An bị nam nhân thô lỗ mà tiến vào đau kêu một tiếng. Cậu vẫn luôn vừa kinh vừa sợ, căn bản không có động tình, thân thể địa phương yếu ớt nhất bị dương vi ti nam nhân như cánh tay trẻ con thô dài nóng bỏng bỗng nhiên xâm phạm. Hạ thể bị hung hăng xé mở. Vừa chướng vừa đau, đau quá, anh trước đi ra ngoài. Hạ An khóc lóc đấm đánh ngực nam nhân muốn đẩy gã ra. Nam nhân vừa mới nếm đến tư vị nộn huyệt khẩn chí nào sẽ nghe. Ngược lại đem hai đùi trắng nõn bẻ đến càng rộng mờ. Khi đầu lại hướng chỗ sâu đỉnh đỉnh, thẳng đến tinh hoàn kề sát ở đáy chậu vô pháp lại đi vào. Cán thô tráng toàn bộ bị hoa huyết mềm mại trơn mềm hấp thụ bao bọc lấy. Gã từ hoa huyệt có chút khô khốc gian nan mà rút ra một đoạn. Sau đó vừa nhanh vừa tàn nhẫn mà ấn Hạ An thao làm. Hạ An nức nở dựa vào trên tường, bị nam nhân động tác nhanh chóng mãnh liệt cắm lộng đỉnh đến thân thể lắc lư. Vú trắng nõn bị cắn đến tràn đầy dấu răng, đầu V đỏ tươi chảy ra một chút tơ máu, bị đầu lưỡi nam nhân thô ráp cuốn đi, huyết vị tanh ngọt càng thêm kích phát thú tính nam nhân. Nam nhân tay đưa đến hạ thân Hạ An, sờ đến hai mảnh hoa môi đáng thương bị làm, kéo lấy hai mảnh mềm thịt hướng hai bên lôi kéo, ý đồ đem miệng hoa huyết làm cho càng rộng, hận không thể đem tinh hoàn chính mình cũng nhét vào. Ô ô, từ bỏ, thật sự đau quá, Hạ An khóc cầu nhưng nam nhân ngoảnh mặt làm ngơ, hạ thân kích thích đến càng lúc càng nhanh, tinh hoàn bạch bạch bạch nhanh chóng chụp đánh ở đáy chậu. Âm mao thô cứng một chút đâm vào mặt trên. Hạ An chỉ cảm thấy hạ thể chính mình bị xé rách. Một cây gậy sắt thiêu hồng còn không dừng mà quấy loạn miệng vết thương. Cậu khóc đến thở hổn hển. Đau đến cả người cũng không còn sức lực, nhưng nộn huyệt không biết lại cố gắng cắn chặt côn TST nam nhân mút vào. Hầu hạ nam nhân cưỡng gian chính mình, lúc rút ra một chút huyệt thịt hồng nhạt lưu luyến không rời mà bám vào mặt trên. Còn không có tới kịp trở vào nội huyệt, đã nhanh chóng bị thọc trở về, nhũ thịt trắng nõn trơn trượt bị véo đến xanh tím. Nam nhân một bên cắm huyệt một bên dùng sức quất đánh hai vú tròn vo. Đánh đến Hạ An trước ngực hai luồng thịt non đã phát hồng. Run rẩy nhảy không ngừng, nam nhân đè nặng Hạ An làm hơn 10 phút, Hạ An ngay từ đầu mãnh liệt giãy giụa, sau lại biết sức lực không so được với nam nhân, vô lực mà khóc nức nở tùy ý nam nhân lăng nhục. Lúc này tiếng khóc lại dần dần nhỏ, ngược lại là cắn chặt môi dưới chính mình, nguyên lai nam nhân thao một hồi lâu thấy Hạ An vẫn đau đến chau mày. Cũng nổi lên thương hương tiếc ngọc, nhẹ nhàng mà xoa vú, thả chậm tốc độ cắm vào, từ các góc độ đỉnh nhập huyệt nội, tìm kiếm hoa tâm mẫn cảm, chọc đến nơi nào đó thấy Hạ An thân mình run lên. Vách động cũng theo đó xoắn chặt, biết là tìm đúng địa phương liền đối với chỗ kia điên cuồng mà đưa đẩy lên. Dương vi ti nam nhân vừa thô vừa cứng, mặt trên che kín gân xanh. Đầy đủ mà mắt xa quát xoa mỗi một tấc huyệt thịt mẫn cảm. Lúc này quy đầu nhắm ngay hoa tâm đỉnh không ngừng, nộn huyệt bị cắm đến không ngừng buộc chặt, an ủi chính mình mang đế cấp dâm côn khoái cảm, chỗ sâu trong hoa huyệt cũng phun ra một cổ đi em thủy tưới quy đầu. Vừa ướt vừa nóng giống như tắm suối nước nóng thoải mái. Chỗ hai người giao hợp truyền đến tiếng nước dâm mỹ. Hạ An sắc mặt cũng từ trắng bệch trở nên ửng đỏ. Tiểu Ngọc Hành vẫn luôn mềm lén lút kiều lên. Nam nhân thấy Hạ An huyệt bị chính mình cắm ra nước. Biết được cậu cũng bắt đầu sướng. Rất là đắc ý, một bên đè lại đầu V đứng thẳng. Một bên đối với hoa tâm mãnh đỉnh, làm được nộn huyệt không ngừng co rút lại. Hoa nước trong suốt một chút bị bài trừ. Hạ An hạ thân chướng đau đều biến thành tê dại khuây khỏa. Cậu hồng mắt cắn chặt răng, không để làm chính mình phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Bảo bối có phải hay không thực thoải mái, đừng cắn, lại cắn lão công đau lòng. Nam nhân cười xấu xa một tiếng, hôn lên nộn môi của Hạ An, ngăn chặn tiếng kêu lãng sắp hô lên. Hạ An vô lực mà há mồm, phát ra âm thanh ư a kêu rên, để nam nhân đầu lưỡi tham lam mà cướp đoạt nước bọt phách trong khoang miệng chính mình. Nam nhân hôn sâu một hồi, lại cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của Hạ An kéo dài tới trong miệng chính mình. Không ngừng liếm láp, Hạ An bị hormone giống đực nam nhân nùng liệt bao phủ. Trên dưới hai cái miệng nhỏ không ngừng bị hung hăng xâm phạm. Nam nhân đơn giản thô bạo tính dục làm hai chân cậu nhũn ra. Chỉ nghĩ ngoan ngoãn mà thần phục ở dưới căn thịt lớn làm chính mình vui sướng. Hạ An bị cuồng thọc mấy trăm cái, hoa huyệt co rút buộc chặt, Ngọc Hành run rẩy tiết ra, vú run rẩy bị nam nhân xoa thành các loại hình dạng. Đầu V đứng thẳng phun ra một cổ sữa màu trắng, nam nhân thô xuyễn tận tình hưởng thụ huyệt thịt lúc cao trào càng khẩn trí trơn mềm. Thịt trụ ngược lại càng thêm kiên quyết, ngạnh ngạnh mà ở nộn huyệt nóng hầm hập mềm như bông thao không ngừng. Sau cao trào Hạ An thân mình hoàn toàn mềm xuống, nam nhân đơn giản một phen nâng mông vỉnh của cậu bế lên. làm hai chân cậu ở trên eo chính mình, ngậm lấy một bên vú đã bắt đầu phun sữa. Vừa đi vừa làm, không cần, quá sâu, Hạ An bị cắm đến hai chân đều hoàn không xong. Toàn thân trọng lượng đều đè ở trên căn đại dương vi ti không ngừng ở nộn huyệt ra vào. Cái tư thế này cơ thể cắm đến càng sâu. Quy đầu nam nhân theo bị thao khai huyệt thịt mềm mại thực mau liền đỉnh tới cung khẩu trơn mềm. Nam nhân dùng sức mút vào núm vú uống sữa tươi thơm ngọt. Dương vi ti một chút nghiền quá hoa tâm để ở trên cung khẩu nghiền nát. Không cần cắm vào, sẽ mang thai. Đầu V Hạ An cùng Hạ Thể truyền đến khoái cảm tê dại từng đợt vọt tới đại não. Sướng đến thân mình không ngừng co rút, nhưng cậu vẫn duy trì một tia lý cuối cùng chí cầu xin nói. Phải làm cậu mang thai, sinh hạt giống của tôi, cùng nhau tới làm tao huyệt của cậu có chịu không? Nam nhân nghe xong lại càng hưng phấn, hai tay nâng cái mông Hạ An hướng lên trên nhẹ nhàng vứt lên. Hạ An khóc lóc thân mình đi rơi xuống, Dương vi ti nam nhân nhất trụ kình thiên thẳng tắp mà thọc đi vào cắm đến sâu nhất. Miệng tử cung yếu ớt bị đỉnh mờ, khi đầu toàn bộ đều chôn tới tử cung mềm mại, trong thân thể Hạ An truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn. Khóc đến càng thêm lớn tiếng, nam nhân lại sướng đến la lên một tiếng, tôi thao, thật con mẹ nó sướng. Nam nhân quy đầu to như trứng gà bị cung khẩu nhỏ hẹp chặt chẽ giữ lại. Vách tường tử cung nóng chặt mềm hoạt, côn ti ết ti bị huyệt khẩu không ngừng co rút lại liếm mút. Hoa huyệt vừa ướt vừa chặt mấp máy quấn chặt cán, nguyên cây dương vi ti đều bị thịt non mềm mại đè ép mát xa thoải mái đến hồn đều ném. Gã không ngừng đem mông Hạ An hơi hơi vứt lên lại rơi xuống. Dương vi ti cũng không ngừng hướng lên trên tàn nhẫn đỉnh. Gầm nhẹ một lần lại một lần xỏ xuyên qua hoa huyệt cùng tử cung. Hạ An đau đến ở trên lưng nam nhân vẽ ra một đạo lại một đạo vết máu. Nam nhân bị nộn huyệt hút đến dục tiên dục từ, chỉ lo thao huyệt hút sữa. Cũng lười ngăn lại, gã ôm Hạ An ở trong phòng tới lui lui mà đi lại. Vừa đi vừa mãnh cắm huyệt. Thân thể Hạ An trên dưới kích thích đến chảy nước mắt. Hai vú tuyết trắng giống hai đại thủy cầu lay động không ngừng. Ái dịch thích thích tháp tháp mà chảy một đường. Nam nhân không biết mệt mỏi phát tiết thu tính. Thẳng đến Hạ An khóc lóc bắn một lần. Hai bên vú đều bị hút sưng. Cung khẩu bị thao đến sưng đỏ. Nam nhân mới đem quy đầu đỉnh ở trên vách tử cung. Run lên mà đem tinh dịch tất cả đều tới tử cung nho nhỏ. Hạ An từ trong lòng ngực nam nhân tránh thoát ra, dựa vào trên tường thở dốc. Đột nhiên, cậu nghe được nhi tử của mình khóc, khả năng là bị động tĩnh thật lớn của hai người đánh thức. Hạ An vội vàng lảo đảo đi vào bên nôi nhi tử thiểu. Nhịn xuống nước mắt nhẹ nhàng mà hát nhạc thiếu nhi an ủi đứa nhỏ. Nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ An, chỉ thấy cậu mông vỉnh tuyết trắng trần trụi che kín chỉ ngân. Đồ vật chính mình vừa mới bắn vào theo hai chân dài thẳng tắp chảy xuống. Sắp tình lại dụ hoặc, nam nhân nhìn đến phía dưới lại ngạnh lên, gã đi ra phía trước, bàn tay chạm đến mông thịt mềm mại, ngón trỏ chọc đến hậu huyệt hồng nhạt chậm rãi đùa bỡn lên. Hạ An tức giận mà quay đầu lại, nhìn đến nam nhân cười xấu xa làm ra khẩu hình ảnh chụp. Hạ An đành phải yên lặng mà từ bỏ, nói. Phải làm cũng không cần ở chỗ này, con tôi đang ngủ, không, phải ở chỗ này, tôi muốn cho con của cậu nhìn tôi làm mẹ nó. Nam nhân từ hoa huyệt moi một chút hoa nước bôi trơn. Ngón tay thọc vào rút ra không ngừng, thói quen thừa hoan khiến hậu huyệt thực nhanh cũng bị cắm đến chảy ra tràng dịch trong suốt. Nam nhân thấy dâm huyệt đã có thể tự nhiên phun ra nuốt vào ba ngón tay. Liền đỡ chính mình Dương vi ti chậm rãi đỉnh đi vào. Hạ An hơi hơi cau mày, chịu đựng cảm giác hậu huyệt một chút bị căng ra, thẳng đến nam nhân hoàn toàn cắm tiến vào, huyệt khẩu nếp uốn bị căng vừa chặt lại hoạt. Nam nhân thích ứng trong chốc lát hậu huyệt khẩn hẹp, bắt đầu đỡ eo Hạ An đại khai đại hợp mà làm. Không cần đỉnh nơi đó, sẽ trở nên thật kỳ quái. Hạ An cầu xin đỡ lấy nôi bên cạnh. Hậu huyệt bị nam nhân từ sau lưng không ngừng ra vào. Mông thịt mềm mại bị đâm cho nảy lên. Nam nhân nhắm ngay tuyến tiền liệt hơi hơi nhô lên va chạm. Hậu huyệt truyền đến khoái cảm mãnh liệt. Hạ An bị thao mất thần. Hơi hơi chủ động chu lên cái mông thò lại gần để bị đờ ti. Nam nhân càng làm càng mạnh mẽ. Chỗ hai người giao hợp mãnh liệt chấn động truyền tới tay Hạ An cầm nôi. Nôi theo tiết tấu nam nhân thao làm lay động lay động. Nhi tử khóc thút thít chậm rãi ngừng. Nó tò mò mà nhìn mẹ mình đầy mặt nước mắt mà đứng không yên. Phía sau nam nhân không ngừng đụng mông cậu. Bàn tay to của nam nhân còn vuốt địa phương mẫu thân ngày thường cấp chính mình uy sữa. Đem chỗ kia xoa tới xoa đi. Hạ An cúi đầu nhìn nhi tử ánh mắt thiên chân. Xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhưng hậu huyệt lại co rút lại cuốn lấy càng chặt. Thịt non từng vòng xoắn chặt dương cụ không ngừng ra vào. Nam nhân bị hút đến đưa đẩy động tác đều chậm lại. Nam nhân cười nhẹ một tiếng. Nguyên lai cậu thích ở trước mặt con mình bị đờ ti. Kia về sau chúng ta đều làm trước mặt nó. Không phải, tôi không thích, tôi không thích. Hạ An liều mạng phe phẩy đầu phủ nhận. Ngọc hành cao cao nhếch lên đỉnh là một mảnh ướt át. Ngay cả miệng hoa huyệt cũng bắt đầu tịch mịch mà lúc đóng lúc mở. Bảo bối không cần thẹn thùng, cậu dâm đãng tôi cũng thích. Nam nhân đem mặt chôn đến chỗ cổ Hạ An thấm mồ hôi mút hôn. Động tác thao huyệt không ngừng, tay sờ đến tiểu hoa huyệt cơ khát, xoa nắn âm đế an ủi nó. Thật mạnh đảo lộng mấy chục cái, lúc bị hút đến sắp muốn bắn tinh, đột nhiên rút ra côn TST thọc đến hoa huyệt. Tinh dịch một giọt không dư thừa mà tất cả đều bắn tới tử cung. Hạ An bị tinh dịch nóng bỏng năng đến cả người nhũn ra. Để nam nhân đè lại cái mông chính mình nội bắn hơn một phút. Nam nhân bắn xong, đem khởi Hạ An bế kiểu công chúa bế lên. Một chân đá văng phòng ngủ then cửa ném cậu tới trên giường. Đem thân thể cậu bày ra các loại tư thế mê người lại khiến người thẹn. Lăn qua lộn lại mà thao thật nhiều hôi. Lúc gần đi, nam nhân còn đem quần lót ướt đẫm của Hạ An tắc một chút đến hoa huyệt. Lấp kín tinh dịch cùng đi em thủy ào ạt ra bên ngoài chảy. Hạ An cả người vô lực mà nằm trong chốc lát mới chậm rãi đứng dậy đến trong phòng tắm. Một bên khóc một bên đem tinh dịch trong huyệt đều moi đào ra. Rửa sạch sẽ, cách trương.